Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, lắc lư đại pháp nhà nào mạnh. Nói như vậy ngươi là vì quốc thù nhà Hận, không tiếc chịu nhục, ẩn núp đến Bái Nguyệt bên người. Mọi người ở đây, dám như vậy chất vấn Tần Trường Phong cũng chỉ có Thạch Công Hổ một cái. Khóe miệng của hắn mang theo một tia cơ mỉm cười. Rõ ràng không tin Tần Trường Phong lần giải thích này. Tâm ta sáng tỏ, Nhật Nguyệt có thể chứng. Vậy ngươi cũng ẩn núp 10 năm. Nói một chút có thu hoạch gì? Làm sao diệt trừ Bái Nguyệt giáo cái u ác tính này? Tần Trường Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Ta chuẩn bị tiếp tục lấy được Bái Nguyệt tín nhiệm. Sau đó bảo dưỡng tốt thân thể. Chờ Bái Nguyệt thọ hết chết già về sau, ta chính là danh chính ngôn thuận tân nhiệm Bái Nguyệt giáo chủ. Đến lúc đó giải tán Bái Nguyệt giáo còn không phải dễ như trở bàn tay. Đám người, lần này dưỡng sinh thần công ngôn luận vừa ra, đơn giản đem tất cả mọi người lôi đến kinh ngạc. Ha ha, Thạch Công Hổ trừng mắt lên, ngươi nhìn lão phu giống đồ đần sao? Tần Trường Phong kinh ngạc nói. Thạch trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Vãn bối nói tới câu phát từ phế phủ. Hơn nữa đây cũng là xác suất thành công cao nhất một cái biện pháp. Ta có cơ hồ 100% tự tin. Thạch Công Hổ mỉm cười nói. Vương tử điện hạ thật là có đủ tiền đồ. Đối với giết mẫu cửu nhân, vậy mà chuẩn bị dùng nấu chết đối phương biện pháp báo thù. Ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ. A, Tần Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, mẫu hậu khi còn sống từng dạy bảo ta, phải yêu mến Nam Chiếu Quốc hết thảy con dân cùng thương sinh. Bái Nguyệt giáo đồ thậm chí Bái Nguyệt giáo chủ, làm sao không phải là Nam Chiếu con dân một thành viên? Đã như vậy, ta tự làm học mẫu hậu năm đó đồng dạng, dùng đại ái đến bảo vệ cảm hóa bọn hắn, mà không phải giết chóc. Cho nên ta mới lập thệ kế thừa mẫu thân di chí, kiệt lực giữ gìn Bái Nguyệt giáo cùng hoàng thất ở giữa cân bằng, muốn hòa bình không muốn chiến tranh, muốn phát triển không muốn nghèo khó, muốn hợp tác không muốn đối kháng. Ta chủ trương hòa bình giải quyết tranh chấp, phản đối động một tí nói nhiều vũ lực hoặc dùng vũ lực tướng uy hiếp. Nghe được cái này kỳ dị, đám người hai mặt nhìn nhau. Chợt nghe xong cảm giác tất cả đều là nói bậy nói bà. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy thật đúng là rất có đạo lý bộ dáng. Hơn nữa Thạch Công Hổ cũng không thể nói gì hơn. Hắn từ trước đến nay cũng không phải là miệng lợi hại người. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong ngay cả Ano đều ứng phó không được. Huống chi là Tần Trường Phong, oai từ tà lý, nói bậy nói bà. Thạch Công Hổ cuối cùng đem áo choàng hất lên, xoay người sang chỗ khác, không còn để ý Tần Trường Phong. Đối với cái này Kỳ Hoa Vương tử điện hạ, hắn cũng không có thể đánh, lại không thể mắng, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại tiếp tục hướng Linh Nhi nói ra, công chúa điện hạ, mời cùng lão thần đi a. Vô luận như thế nào, ngài đều phải cùng Bái Nguyệt giáo đồ giữ một khoảng cách. Cũng đừng quên năm đó Vu Hậu là làm sao hy sinh. Linh Nhi nhìn một chút hắn, lại nhìn về hướng Tần Trường Phong, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Nàng càng muốn tin tưởng Tần Trường Phong, nhưng cũng không muốn thương tổn đến Thạch trưởng lão. Không thể phủ nhận, Tần Trường Phong kia phiên ngôn luận mặc dù kỳ hoa, có thể cuối cùng cũng là một cái nói còn nghe được giải thích. Không có tận mắt thấy Tần Trường Phong phạm phải cái gì ngập trời đại ác trước, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiểu lầm cái này ruột thịt huynh trưởng. Đang do dự ở giữa, Linh Nhi đột nhiên nhãn tình sáng lên cười nói, Thạch trưởng lão, đã ngươi giống như ca ca, đều là tới đón Linh Nhi về nhà. Vậy chúng ta liền cùng đường, cùng một chỗ sẽ nam chiếu tốt. Cái gì? Muốn cùng tảng đá lớn cùng đi. Lúc này trước kia liền vụng trộm chuồn đi tìm kiếm thức ăn ngon. Ano trở về vừa lúc nghe được, nhất thời kêu rên đứng lên. Không được không được, cùng đại thạch cổ cùng đi, Ano sẽ nổi điên. Công chúa ngươi đáng thương đáng thương. Ano đi, hừ, ngươi cái này nha đầu điên thật sự là bị Nam Man làm hư. Hiện tại có ngươi nói chuyện phần sao? Thạch công hổ rõ ràng cũng rất không thích ngả ngớn ngây thơ Ano. Bầy đầu quát, Đường Ngọc, còn không mau đem nàng mang đi. Vâng, nghĩa phụ. Một cái chải lấy bím tóc đầu miêu tộc trẻ tuổi nam tử vội vàng từ sau lưng của hắn đi ra. Chính là Đường Ngọc tiểu bảo, che lấy nô miệng liền đem nàng kéo đến một bên. Hiện tại loại trường hợp này, thật đúng là không thích hợp nàng tới quấy rối. Đã công chúa điện hạ yêu cầu, kia lão thần cũng chỉ có thể đồng ý. Thạch công hổ gặp Linh Nhi ý chí kiên định, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng tiếp lấy vẫn không quên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cảnh cáo nói. Công chúa điện hạ yên tâm, có lão thần tại, liền tuyệt sẽ không để bất luận cái gì có ý khác người có chút cơ hội đi âm mưu quỷ kế. Tần Trường Phong nhún vai, một bộ không có gì đáng kể dáng vẻ, hướng Chizuru Kagura nói, ta mệt mỏi, đẩy ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn hắn bóng lưng, Thạch công hổ nhịn không được lại thở dài. Hảo hảo minh quân hạt giống, làm sao biết biến thành như bây giờ? Ca ca cũng rất không dễ dàng đâu. Năm đó hắn tiếp nhận quá nhiều. Linh Nhi ầy ầy nói, đã bị Chizuru Kagura cõng lên lầu bậc thang. Tần Trường Phong nghe, khóe miệng không khỏi khẽ cong. Cô muội muội này không có phí công đâu. Cõng Tần Trường Phong lên lầu, Chizuru Kagura đem hắn một lần nữa tại trên xe lăn cất kỹ. Tiếp lấy đẩy hắn đến bệ cửa sổ trước, cũng cẩn thận mở ra cửa sổ về sau. Một cái tương tự bồ câu, nhưng tướng mạo hơi có vẻ dữ tợn chim bay liền rơi vào trên bệ cửa sổ. Tần Trường Phong cùng với bốn mắt đối nhau nhìn chăm chú. Giây lát về sau, đột nhiên có một tia bất đắc dĩ nói ra. Xà yêu cùng hồ yêu bị một cái thục sơn đệ tử cho bắt đi. Chizuru Kagura không có vẻ hắn gốc già, mà là nhìn chăm chú vỗ cánh đi xa quái điểu hỏi. Vừa mới kia là cái gì? Tần Trường Phong lắc đầu, kiêu ngạo mà nói, bản gia chủ trên người bí mật còn nhiều nữa. Ngươi lại cùng ta 100 năm, không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ biết. Chizuru Kagura không nói gì, đây ý là hắn làm chủ nhân lên làm nghiện, còn muốn để nàng làm 100 năm thị tỳ sao? Đem xà yêu cùng hồ yêu bắt đi chính là tửu kiếm tiên. Bởi vì vác trên lưng kiếm, trên lưng treo hồ lô rượu, sau đó quần áo tả tơi, toàn thân tràn ngập u buồn khí chất thục sơn đệ tử. Cũng chỉ có tửu kiếm tiên một cái. Nói đến đây vị, cũng thật sự là một cái kỳ hoa bi kịch. Hắn sư huynh kiếm thánh cùng vu hậu bởi vì mặt người mặt dây chuyền kết một đoạn nhân duyên. Sau đó song song buông xuống nhập đạo, chính hắn lại tại một trận có lẽ có huyễn cảnh bên trong cũng yêu vu hậu. Từ đây không thể tự kềm chế cái chủng loại kia. Vấn đề là đã đắc đạo vu hậu cho tới bây giờ liền không có đối với hắn sinh ra nửa điểm vượt qua hữu nghị tình cảm. Thục sơn đệ tử gặp được yêu ma quỷ quái về sau, đồng dạng có ba loại phương thức xử trí. Đầu tiên là không để ý tới, chỉ làm như không nhìn thấy đi ngang qua. Loại tình huống này bình thường là đúng không hại người tiểu yêu hoặc là cường hãn đến bọn hắn rõ ràng không đối phó được đại yêu. Thứ hai là trực tiếp chém chết, loại tình huống này là nhiều nhất. Thứ ba là bắt về nhốt vào tỏa yêu tháp bên trong. Bình thường chỉ có giết không chết hoặc không thể giết chết đại ma đầu mới có đãi ngộ như vậy. Còn nữa chính là tội không đáng chết, bị giam vào tỏa yêu tháp bên trong đi bị phạt chuộc tội. Tửu kiếm tiên đã không có giết chết xả yêu cùng hồ yêu hai vợ chồng, kia hơn phân nửa chính là đem bọn nó cho đưa vào tỏa yêu tháp. Cho nên Thục Sơn là nhất định phải đi một chuyến rồi. đã đợi không được xả yêu cùng hồ yêu. Tại Tần Trường Phong đề nghị dưới, đám người ngày thứ hai liền lên đường tiếp tục đi về phía nam. Bái Nguyệt phía trước an bài thế nào Tần Trường Phong mặc kệ. Dù sao dưới yêu cầu của hắn, tiếp xuống hành trình không có Bái Nguyệt giáo đồ đi ra quấy rối, cho nên hết thảy đều tương đối bình ổn. Thẳng đến 3 ngày sau đi vào một cái tên là Bạch Hà thôn trang phụ cận, gặp được một đám cương thi lúc, Tần Trường Phong mới trong lòng khẽ động, đề nghị mọi người dừng lại chỉnh đốn. Bởi vì Ngũ Linh Châu một trong Thổ Linh Châu, liền tại phụ cận tướng quân mộ bên trong. Tuy nói hắn mục tiêu thứ nhất là Lôi Linh Châu, nhưng nếu như có thể thuận tiện đạt được Thổ Linh Châu, tự nhiên cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi, siêu tập Ngũ Linh Châu, nguyên bản là Bái Nguyệt cho Tần Trường Phong nhiệm vụ một trong. Vì cái gì chính là phục sinh thủy ma thú, Tần Trường Phong không nhất định phải đem Ngũ Linh Châu cho hắn. Nhưng vì thu hoạch độ thiện cảm, bộ dáng vẫn phải làm. Đám người đi vào trong thôn lúc, cơ hồ một nửa trở lên thôn dân đều đã bị thi độc lây nhiễm. Cũng may còn có thôn trưởng Hàn Y Tiên cùng cháu gái đang cật lực cứu chữa. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt như nhìn thấy hai người này lúc, bọn hắn đều sớm bị Bái Nguyệt giáo đồ giết chết, cũng bắt trước. Hiện tại Tần Trường Phong cũng không có an bài Bái Nguyệt giáo đồ làm như thế, cho nên ông cháu hai tự nhiên đều là thật. Bất quá Thạch Công Hổ hiển nhiên có khác biệt ý kiến. Đem thôn dân tất cả đều phái mở về sau, lập tức trầm giọng nói: công chúa điện hạ, để phòng vạn nhất, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là về Nam Chiếu. Cái này Trung Nguyên sự tình tự có Trung Nguyên cao nhân xử lý. Chúng ta còn là không muốn phức tạp cho thỏa đáng. Linh Nhi làm sao có thể đồng ý? Thân là nữ oa hậu nhân, nàng thành mẫu chi tâm không thể so với Vu hậu gần một nửa điểm. Nhất thời phản bác, Thạch trưởng lão sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta đã gặp, liền tự nhiên hẳn là giúp đỡ những này người đáng thương. Hôm nay chúng ta giúp Trung Nguyên con dân, tương lai có lẽ liền có Trung Nguyên cao nhân sẽ ra tay giúp chúng ta Nam Chiếu con dân a. Công chúa cao kiến, là lão thần tâm tư nhỏ hẹp. Thạch Công Hổ vậy mà lộ ra ý cười, đem hắn sau lưng Đường Ngọc trực tiếp liền nhìn ngây người. Cái này chỉ sợ là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy lão Thạch đầu cười. Tất cả mọi người không hiểu, chỉ có Tần Trường Phong minh bạch, hắn là từ trên thân Linh Nhi thấy được tương lai Thánh Minh quân chủ, thấy được nước Nam Chiếu hy vọng, tình nguyện đem hy vọng đặt ở một cái công chúa trên thân, cũng không chút nào cân nhắc thanh Tần Trường Phong người vương tử này. Có thể thấy được Tần Trường Phong trong lòng hắn đến cùng không có nhiều chào đón. Công chúa yên tâm, lão thần nhất định tận lực giúp ngài giải quyết cái này cương thi họa đầu nguồn. Thạch Công Hổ nói, chắc như đinh đóng cột cam đoan. Đương nhiên mục đích chủ yếu là vì để Linh Nhi cam tâm tình nguyện mau chóng lên đường. Lúc này, Tần Trường Phong lại cười nói, Thạch trưởng lão, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ngài xuất mã, không bằng liền cho bọn hắn những người tuổi trẻ này một cái rèn luyện cơ hội đi. Thoại âm rơi xuống, Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao đám người tất cả đều im lặng. Cho người trẻ tuổi một cái cơ hội, ý là ngươi so với chúng ta đều thế hệ trước. Tần Trường Phong lại không chút nào nói nhầm tự giác. Hắn chỉ là muốn cho mấy cái này nam nam nữ nữ một cái cùng một chỗ kinh lịch nguy hiểm. Đồng sinh cộng tử về sau, rõ ràng chính mình bản tâm cơ hội mà thôi. Dù sao không có tình cảm gì là trời sinh, cái gọi là vừa thấy đã yêu nói cho cùng bất quá là thấy sắc khởi ý mà thôi. Không tin ngươi tìm xem nhìn, có mấy người vừa thấy đã yêu đối tượng không phải mỹ nữ xuất nam, mà là người quái gì. Ngược lại là Lý Tiêu Giao đối với đề nghị này vô hạn duy trì. Hắn một mực giấu trong lòng một cái đại hiệp mộng, tự nhiên nghĩ kỹ tốt biểu hiện một phen. Nếu như theo Thạch trưởng lão còn có Tần Trường Phong thực lực này thâm bất khả chắc đại cữu ca. Hắn danh tiếng tất cả đều bị cướp chạy. Vậy hắn còn biểu hiện cái dám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.